Thiếu gia ngông cuồng, chương 19, giúp đỡ nhiệt tình, cocchuyenaudio.com. Chạng vạng, hai người bắt xe tới Tinh Hà Fashion, con phố thương mại được nhiều đại gia ghé thăm nhất thành phố Quảng Lý, mộng được càng nhiều, lại sắp có tiền tiêu xài thoải mái, cho nên cô ta chỉ toàn nghĩ đến các nhãn hiệu xa xỉ phẩm, không giấu được nụ cười như gió xuân. Thành phố lớn về đêm vẫn luôn tấp nập, nhất là Tinh Hà Fashion. Quảng trường Tinh Hà thu hút mọi đại gia ở thành phố Quảng tiêu phí không kể ngày đêm. Nào là mua các mặt hàng xa xỉ cao cấp nhập khẩu, nào là ăn tiệc linh đình để khoe khoang tài sản kếch xù của mình. Lý Mộng vừa kéo tay Tần Minh vừa nghĩ thầm, tên ngốc Tần Minh, khi nào mình tiêu hết tiền của anh ta, mình sẽ đả anh ta ngay lập tức. Đến lúc đó anh ta lại nghèo rớt mồng tơi, sắc mặt sẽ đẹp lắm cho coi, ha ha ha. Tần Minh đang đi thì trông thấy một tiệm bán sô-cô-la Thụy Sĩ Teasser ở đầu đường. Nghe nói nhãn hiệu này được mệnh danh là sô-cô-la nổi tiếng nhất thế giới. Sô-cô-la là quà tặng cần thiết cho người yêu. Hơn nữa, sô-cô-la trong tiệm Teasser cũng là mặt hàng xa xỉ, $500 là một cân sô-cô-la truffle đen. Tần Minh còn nhớ trước đây đi ship hàng ở quảng trường Tinh Hà, anh hay đi ngang qua cửa hàng này và thường xuyên thấy có rất nhiều cậu ấm nhà giàu mua sô-cô-la cho bạn gái. Thường thì họ mua một hộp, vậy mà cũng tốn cả nghìn tệ. Lúc đó anh đã thầm thề rằng sau này có tiền, anh nhất định phải mời bạn gái ăn loại sô-cô-la ngon nhất thế giới. Tần Minh lên tiếng, Mộng Mộng em chờ anh một lát, anh đi mua sô-cô-la. Lý Mộng nhìn theo tầm mắt anh thì thấy Teasser, nhãn hiệu sô-cô-la cao cấp của Thụy Sĩ. Hôm qua Dương Huy dẫn cô ta đến đây nhưng không nỡ mua, bởi vì loại sô-cô-la đó quả đắt. Cô ta vội kéo anh lại, không cần đâu, đắt lắm, em mua đô là được, anh mới kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Phải đó, anh mới kiếm được 88.000, lát nữa bà đây muốn mua điện thoại Apple mới, túi xách LV, quần áo Celine, đồng hồ Cartier và Son Dior. Bà đây sợ không đủ tiền tiêu, đồ ăn vào bụng sao sánh bằng đồ xách trên tay khoe khoang chứ. Lý Mộng còn định lừa thêm một chiếc nhẫn kim cương nếu còn tiền dự. Nghe vậy Tần Minh rất cảm động, anh vỗ nhẹ lên tay Lý Mộng và nói, em cứ yên tâm, đủ tiền mà, một hộp cùng lắm là 1.000 tệ. Chỉ cần em vui vẻ, dù tốn bao nhiêu tiền anh cũng không tiếc. Tần Minh đi như bay đến tiệm sô-cô-la. Anh rất vui vì Lý Mộng đã trở lại dáng vẻ ngày xưa, biết sót của khi anh tiêu tiền. Có lẽ đó chính là tình yêu đích thực. Một hộp sô-cô-la truffle đen, lại còn được phủ vàng lá. Loại vàng ăn được mà rất nhiều đại gia khoe trên mạng. Như vậy thì giá lại tăng gấp đôi, một hộp sô-cô-la truffle đen 8 viên tốn 3.000 tệ. Tần Minh cầm sô-cô-la, đang định rời đi thì thấy ven đường có rất nhiều người đang vây xem một cô gái trẻ. Cô gái quỳ trên đất, bên cạnh treo một tấm biển làm bằng bìa các tông viết dòng chữ to. Cầu xin người tốt bụng hãy cứu gia đình tôi. Theo nội dung trên tấm biển thì mẹ của cô gái này mắc bệnh tim mạch, còn thiếu 100.000 tệ để làm phẫu thuật ghép tim. Đối phương mong những người thiện tâm trong xã hội giúp đỡ, cô ấy vô cùng cảm kích. Chực ăn mày dám đến quảng trường Tinh Hà cơ à, sắp bị đuổi cho coi. Cô gái này xinh ghế, sao lại làm cái việc kém sang thế? Cô ta là sinh viên làng đại học cơ à, ha ha, thật nực cười. Thời nay, từ, nữ sinh viên, sắp thành nghĩa xấu rồi. Báo cảnh sát đi, lừa tiền đó, tuy chỉ là một tệ giam bảo, nhưng đây là hành vi lừa gạt. cocchuyenaudio.com, cô gái kia bị người ta mắng mỏ nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu chịu đựng. Cô ấy đang quỳ, mà Tần Minh nhìn thấy phía trước đầu gối của cô ấy đặt chứng minh thư, thẻ sinh viên, sổ khám bệnh của mẹ và điện thoại đang hiển thị giao diện gây quỹ cộng đồng trên Internet. Giao diện gây quỹ cộng đồng trên Internet hiển thị chỉ có 10.000 tệ, chẳng bỏ bèn gì so với khoản tiền cần thiết là 100.000 tệ. Chứng minh thư và thẻ sinh viên là giả đấy. Độ này bọn lừa đảo làm giả giấy tờ là chuyện bình thường. Thôi, lát nữa bảo vệ sẽ đến đuổi người. Này, cô em xinh đẹp ơi. Anh bao nuôi em, một tháng 20.000, em thấy sao, ha ha ha, cậu Long, người ta đã viết rõ là cần 100.000. Để tôi cho 100.000, ngủ một đêm xong nhỡ cô ta chạy mất thì chẳng phải tội lỗ to à, 100.000 là giá bao. Rau non, một tháng, chực chực, con người thời nay có chân có tay mà không chăm chỉ làm việc sao lại sa đọa đến nỗi ăn xin, lừa tiền thế này. Những lời mỉa mai của người trên đường làm cô gái càng đau khổ hơn, cúi đầu thấp hơn. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô ấy làm việc này nên không biết phải xử sự thế nào, chỉ đành cố gắng nhẫn nhục chờ đợi người có lòng tốt giúp đỡ. Tần Minh không biết chứng minh thư có phải đồ giả không, nhưng anh không nhận nhầm thẻ sinh viên. Không ngờ cô gái này là Bạch Ngọc Thuần, được mệnh danh là Hoa Khôi khoa thương mại điện tử trường Đại học Công nghệ tỉnh Hoa. Tần Minh cảm thấy Bạch Ngọc Thuần nói thật, cô ấy không lừa tiền mà thật sự đang xin tiền. Nghe mọi người cười nhạo, anh không nhìn nổi nữa, bèn đứng trước mặt mọi người và nói. Mọi người không quyên góp tiền thì cũng đừng mắng bậy mắng bạ. Người ta là con gái, vì người thân mà phải từ bỏ tự tôn, ra ngoài xin tiền. Thật chẳng dễ dàng gì. Không quyên góp thì bỏ đi là xong, sao phải xúc phạm người ta. Chấm chấm, có người hô to, cậu chứng minh mình không phải diễn viên quần chúng bằng cách nào. Tần Minh trả lời, tôi quyên góp, trên người tôi chỉ có 88.000, như vậy đã chứng minh được chưa? Nói rồi Tần Minh lấy từng xấp tiền mặt trong túi ra rồi cho hết vào hòm quyên góp. Á, đừng, đột nhiên, ở phía sau đám đông, Lý Mộng vừa dùng hai tay che mặt vừa hét lên đầy tuyệt vọng. Tiếng hét ấy thế đến mức mọi người bất giác bịt tai lại, cách trương.